Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, đã xảy ra chuyện ra đại sự. Tác giả, Phượng Si 6-7 đàn rượu lâu năm xuống bụng lúc sau. Vu Mã đã có chút men say. Hắn hướng về phía Tần Cung vẫy vẫy tay. Người có thể đi trở về, kêu ngươi tới nơi này, trừ bỏ kiểm nghiệm một chút ngươi tu luyện tình huống ngoại. Còn có một câu muốn nói cho ngươi. Thủ tọa thỉnh giảng. Tần Cung lập tức nghiêm nghị lên. Là về Tiểu Nghịch. Ai? Tính. Ngươi có thể đi trở về. Vu Mã đột nhiên trở nên phiền lòng khí táo lên. Hắn không kiên nhẫn mà hướng về phía Tần Cung phất phất tay. Nghe được Vu Mã nhắc tới Tiểu Nghịch. Tần Cung toàn thân run lên. Kết hợp phía trước tên kia áo đen lão giả uy hiếp. Tần Cung đã nghĩ tới chút cái gì. Bất quá Tần Cung vẫn là đứng dậy, hướng về Vu Mã làm thi lễ, sau xoay người liền tưởng rời đi. Đem rượu mang lên, thứ tốt cũng không thể đạp hư. Vu Mã đột nhiên mở miệng nói, cảm ơn thủ tọa. Tần Cung xoay người trở về, nhắc tới vò rượu đi ra đấu trường. Tươi đẹp dương quang đâm vào người không mở ra được đôi mắt. Thái Dương đã thăng đến lão cao. Đối Tiểu Nghịch cùng Chu đại nãi tam huynh đệ tưởng niệm chi tình. Sử Tần Cung nóng lòng về nhà lên. Hiện tại, bọn họ đã thành hắn ở thương khung đại lục thân nhất thân nhân. Cơ hồ chạy như bay ra hoang cốc quảng trường. Hướng về Tân Cốc Trung chạy đi. Mà lúc này, Vu Mã thanh âm lại ở hắn trong lòng Trung vang lên. Tần Cung, Trấn Ma gia tộc liền dư lại ngươi này duy nhất huyết mạch. Bảo vệ tốt chính mình. Thế gian sự tình a, thường thường đều là thân bất do kỷ. Có đôi khi muốn học sẽ lấy hay bỏ chi đạo. Tần Cung bước chân hơi hơi một đốn. Tiếp theo hắn lại lần nữa chạy như bay về phía trước. Trong miệng la lớn, mệnh ta do ta không do trời. Tưởng lấy giả ta tất lấy chi. Chờ ta giả, sát chi, mà nên xá. Lòng ta như thiết, thủy mà bỏ chi. Đâu ra lấy hay bỏ chi đạo. Đô la phần trăm, đấu trường chung, Vu Mã toàn thân đều là run lên. Hai mắt nháy mắt huyễn hóa ra vô hạn sáng rọi. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Mệnh ta do ta không do trời. Tưởng lấy giả ta tất lấy chi. Chờ ta giả, sát chi, mà nên xá. Lòng ta như thiết, thủy mà bỏ chi. Đâu ra lấy hay bỏ chi đạo. Vu Mã lẩm bẩm tự nói thật lâu sau. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. A ha ha ha ha. Hảo cái mệnh ta do ta không do trời. Hảo cái đâu ra lấy hay bỏ chi đạo. Tần Cung, ngươi còn tuổi nhỏ, liền có như thế khí phách. Ta không bằng ngươi cực rồi. Rồi sau đó Vu Mã lại khóc lớn ba tiếng. Trong mắt tức khắc huyết quang lập lòe lên. Tưởng lấy giả ta tất lấy chi. Chờ ta giả, sát chi, mà nên xá. Lòng ta như thiết, thủy mà bỏ chi. Ô ô ô, đạm đài hạo nguyệt. Là ta sai, là ta sai, nếu không yêu, ta liền không nên trêu chọc ngươi. Ngươi là nên xá, ta nên, lòng ta như thiết. Thủy mà bỏ chi, thăng thăng mũ phần trăm ô ô ô. Mác Gia Mi, kiếp này nhất hối chính là không nên xá ngươi. Đừng nói phó cốc chủ Sở Kinh Thiên. Hàn lão cùng cô độc thiết luật ra tới ngăn cản. Liền tính là cốc chủ Sở Thần trở về. Ta đều không nên đối với ngươi xá chi. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Tần Cung, ngươi vì cái gì không còn sớm tới Hồng Hoang Cốc mấy năm? Nếu ngươi sớm tới, liền tính toàn thế giới đều cùng ta là địch, cũng sẽ không xá đi Mác Gia Mi nha. Vu Mã khóc bãi, thân hình biến mất ở Hoang Cốc đấu trường bên trong. Tần Cung hoài kích động tâm tình một đường bôn hồi Tân Cốc trong thôn. Tân Cốc trong thôn an tĩnh đáng sợ, thôn hai bên đường nhà cửa đóng cửa bế hộ, liền một bóng người đều nhìn không tới. Toàn bộ thôn phảng phất thành một tòa không thôn, người đều đi nơi nào? Tiểu Nghịch đâu? Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu đại nãi đi nơi nào? Nghi hoặc biểu tình ở Tần Cung trên mặt hiện lên, một loại dự cảm bất hảo ở hắn trong lòng dâng lên. Thân hình nháy mắt phát động. Hướng về trong thôn bộ chạy như điên mà đi. Rất xa, chỉ thấy thôn bộ trước có bóng người đong đưa. Chờ tới rồi quảng trường phía trên. Tần Cung hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Thôn bộ môn khẩu, có hai gã hoang cốc lão đệ tử chính gác ở nơi đó. Mà thôn bộ trung truyền đến hô to gọi nhỏ thanh âm. Đã xảy ra sự tình gì? Tần Cung bước chân nhanh hơn. Thân hình mấy cái chớp động liền tới rồi thôn bộ viện ngoài cửa. Người nào? Thẳng đến lúc này, hai gã gác thôn bộ đại môn lão đệ tử mới phát hiện Tần Cung đã đến. Khi bọn hắn phát hiện là Tần Cung khi, xoay người liền tưởng vọt vào trong viện. Xích, tiếng xé gió đại tác phẩm, lưu quang chợt lóe, vô phong trọng kiếm kéo thật dài đuôi sao chổi bỗng nhiên gian bay đến. Chạy ở phía trước tên kia lão đệ tử kêu lên một tiếng phát gục trên mặt đất. Hôn mê qua đi, mà một khác danh lão đệ tử ăn nhiều sửng sốt. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Đã có thể vào lúc này. Một con chân to trong mắt hắn chợt phóng đại. Oanh, lão đệ tử thân hình đảo bắn mà hồi. Nặng nề mà té lăn quay mặt đất phía trên. Không đợi hắn bò lên thân tới. Một con chân to đã đạp ở hắn ngực phía trên. Nói. Các ngươi là người nào? Tần cốc trung đệ tử đều đi nơi nào? Tần Cung trên cao nhìn xuống. Mở miệng hỏi. Ta không biết. Phốc, lão đệ tử vừa mới nói tới đây. Tần Cung trong mắt hàn quang liền lóe. Dưới chân vi dùng một chút lực. Lão đệ tử đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đầu một oai liền hôn mê qua đi. Bàn tay to nhất chiêu. Vô phong trọng kiếm một lần nữa về tới trong tay. Tần Cung đảo kéo đại kiếm, cất bước đi vào thôn bộ viện môn. Thôn bộ trong văn phòng một mảnh hỗn độn. Bảy tên lão đệ tử đang ngồi vây quanh ở Tần Cung bàn công tác trước uống rượu vung quyền. Trong phòng mùi rượu tận trời. Phanh, đúng lúc này, thôn bộ cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra. Chúng lão đệ tử bị hoảng sợ, lập tức quay đầu lại nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy một người hắc phát phi kiên. Đầy mặt sát khí thiếu niên chính kéo đại kiếm đứng ở cửa phòng. Trong mắt lửa giận hừng hực mà thiêu đốt. A, là Tần Cung. Trong đó một người lão đệ tử kinh hô một tiếng đột nhiên đứng dậy. Thân hình về phía sau thối lui. Tần Cung, còn không phải là cái kia không có đan điền phế vật sao? Hắn mới bất quá khí sĩ bát đoạn tu vi. Chúng ta còn sẽ sợ. Phanh phanh phanh phanh. Không đợi tên kia uống đến có điểm lớn lão đệ tử nói xong. Chỉ thấy trong phòng bóng người đong đưa. Bảy tên lão đệ tử đã đổ đầy đất. Mà trong phòng nơi nơi đều tràn ngập Tần Cung thân ảnh. Thẳng đến hắn ngồi ở ghế trên. Trong phòng tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán mà đi. Ngã xuống đất không dậy nổi lão đệ tử nhóm trong mắt toát ra kinh hãi biểu tình. Vẻ mặt sợ hãi về phía Tần Cung nhìn lại. Mà Tần Cung đại kiếm cũng nặng nề mà hoành đặt ở trên bàn. Cái bàn phát ra bất kham gánh nặng kẽo kẹt thanh. Ngươi là Tần Cung. Sao có thể? 3 tháng trước, ngươi tu vi không phải vừa mới vừa đạt tới huyền khí sĩ bát đoạn sao? Một người lão đệ tử nỗ lực mà bò lên thân tới. Hoảng sợ bất an hỏi. Nói cho ta các ngươi là người nào? Nếu dám nói một câu lời nói dối. Ta liền băm các người mỗi người một cái cánh tay. Tần Cung ngữ khí xâm hàn mà nói. Ta nói. Chúng ta là hoang cốc trung tử cốc thôn đệ tử. Bởi vì hoang cốc hai cái xã đoàn gia tăng rồi bảo hộ phí. Lên núi săn thú hái thuốc cùng làm sinh ý thuế kim cũng phiên. Cho nên chúng ta đỉnh đầu có chút khẩn. Liền nghĩ đến Tần Cốc thôn tới lộng điểm tiền tiêu hoa. Lão đệ tử bị Tần Cung xem đến toàn thân phát mao. Lập tức mở miệng trả lời nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.